Gọi Dượng là chồng. Chương 47, người con trai thích hợp để bên cạnh bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Y lấy tay nâng cầm hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, kéo dài gần một phút thì lại có người phá đám, dám chắc rằng nếu không có người đó thì hắn sẽ ghi đâu cô hôn đến khi nào cô không chịu được mới. Thôi, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Nhìn qua lớp cửa kính có thể thấy mờ đục hình dáng của một người đàn ông. Dáng người không quá to lớn cũng không đến nổi nhỏ bé. Anh ta đứng bên ngoài, dáng đứng nghiêm trang. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa liên chau mày khó chịu vì bị phá hỏng chuyện hay. Phong Thần cất giọng đầy vẻ uy quyền. Vào đi, Bạch Tổng, chuyện anh giao tôi đã điều tra được rồi. Anh có muốn cùng tôi đến chỗ camera giám sát để xem lại? Người đàn ông bên ngoài cánh cửa là thư ký Chu. Anh ta được ví như là cánh tay trái đắc lực của hắn. Làm việc rất chăm chỉ, luôn thực hiện đúng mọi yêu cầu của hắn giao, vì thế nên thư ký Chu được Phong Thần rất coi trọng. Tôi sẽ đến chỗ đó. Phong Thần không suy nghĩ, nghe anh ta hỏi thế thì lập tức nhận lời ngay. Có vẻ là chuyện quan trọng. Vâng, không còn gì thì tôi xin phép. Thư ký Chu đứng thẳng người nghiêm túc. Nghiêm túc đến nổi khuôn mặt không còn chứa được một chút xúc cảm nào. Phong Thần không trả lời, hắn chỉ gật nhẹ đầu nhưng lại toát ra được đầy vẻ quyền lực của mình. Nằm ngủ một chút, anh có chút việc cần phải giải quyết. Phong Thần mặc dù tay đang bị thương nhưng vẫn lo lắng đỡ cô nằm xuống giường, kỹ lưỡng đắp chăn lại cho cô. Xong chuyện thì anh về nhà đi, đừng trở vào đây. Bà ấy sẽ nghi ngờ vì anh và em qua đêm bên ngoài. Lam Y Vương đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Vì bản tính lo xa nên muốn nhắc nhở Phong Thần. Được rồi, ngủ ngon. Phong Thần cúi thấp người gửi lên trán cô một nụ hôn. Nụ hôn này sẽ thay mặt hắn. Coi như là hắn vẫn ở đây. Vẫn bên cô chứ không đi đâu cả. Vâng, Lam Y ngoan ngoãn gật đầu. Môi cô cong nhẹ trông thuần khiết nhưng lại rất kích thích người khác. Hắn nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng có chút lưu luyến không muốn rời đi bên ngoài. Dọc hàng ghế chờ ngoài hành lang đã vắng tanh, chỉ còn loe hoe vài người nhân viên trong bệnh viện đi lại. Hy Vãn và Trạch Dương cũng ngồi bên ngoài chờ. Hai người họ đã khá lâu rồi thấy Bạch Phong Thần vừa mới từ trong bước ra. Cô liền ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt lừ đừ, mệt như tay chân muốn giã rời ra thành từng bộ phận. Giờ con vào trong được không ạ? Cũng đã hơn 9 giờ đêm. Sở dĩ hỏi như thế là vì sợ Lam Y đã ngủ. Vào trong sẽ làm cô tỉnh giấc. Hắn gật nhẹ đầu rồi trả lời. Được chứ, khi này hắn vừa bảo cô nên ngủ sớm nhưng chẳng nhẽ thấy Hy Vãn ngồi bên ngoài chờ lâu đến thế lại từ chối. Không cho Hy Vãn vào, Phong Thần định xoay người bước đi thì Hy Vãn lên tiếng nói. À, chú có việc gì thì chú cứ lo việc của mình đi. Còn Lam Y thì để con lo được rồi. Trạch Dương đứng kế cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Một chút chú sẽ quay lại. Phong Thần không yên tâm khi để người khác chăm sóc cô. Kể cả là Hy Vãn cũng vậy, dù là cô kêu hắn về nhà nhưng về rồi thì ai ở lại chăm sóc cho cô. Hắn không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Đưa cô về nhà thì lại càng không an tâm hơn. Được ạ, vậy con vào trong trước. Đến bây giờ, gặp cảnh tượng như thế này thì Hy Vãn mới hiểu vì sao mà cô lại yêu hắn đến thế. Bất chấp tất cả, bất chấp định lý, những sai lầm để yêu hắn. Không cần nghĩ bọn người ngoài kia sẽ nghĩ gì và nói gì về cô và hắn. Nhưng chỉ cần hai người họ ở bên cạnh nhau và thấy hạnh phúc là được. Tiếng cạch mở cửa. Lam Y đang nằm mắt dán lên trần nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang dòm ngó. Tưởng là Bạch Phong Thần quay lại nên mặt cô có hơi tê tắn một chút. À, là Hy Vãn đấy à? Bóng dáng nhỏ nhắn không thể là thân hình của người đàn ông được. Cô lú đầu ra một chút để nhìn xem là ai. Thấy Hy Vãn thì, a, lên một tiếng vẻ bất ngờ cô đi vào trong. mở tròn mắt như đang tò mò hỏi lại. Ừ, có gì đáng ngạc nhiên sao cậu lại a lên như thế? Không, mình cứ tưởng, cô ngập ngừng nói vỏn vẹn mấy chữ rồi im lặng không thoát được số chữ còn lại trong miệng. Có lẽ là vì ngại ngùng khi có Trạch Dương ở đây. Cậu tưởng chú thần chứ gì? Chú ấy vừa đi mất rồi. Không cần Lam Y nói thì Hy Vãn cũng tự mình đoán được là cô đang muốn đề cập đến ai. Ừm, mình biết, chú ấy vừa dặn mình phải ngủ sớm. Lam Y cười e thẹn như một nàng thiếu nữ. Hai bên má tự dưng lại ửng đỏ ngại ngùng, cô hơi chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. Cậu đã buồn ngủ chưa? Nếu cậu buồn ngủ thì mình sẽ về. Lam Y bịn dịn vội nắm lấy cánh tay Hy Vãn. Nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như muốn làm nũng. Thôi ở lại đây với mình đi. Ở một mình sợ ma lắm. Hy Vãn cười nhạt, khuôn miệng nhếch lên đầy vẻ khinh khỉnh. Ma không sợ cậu thì thôi chứ. Chấm, cô nắm lấy vạt áo Hy Vãn ngày càng chặt tay hơn. Vạt áo bị cô nắm chặt, vò đến nheo nhúm hết. Được, được, giờ cậu là bá chủ. Cậu nói gì cũng đúng cả. Đúng là Lam Y cũng miệng lưỡi không thua kém ai. Cô cũng nói được mấy lời khiến người khác cũng phải siêu lòng vì độ đúng đắn của câu nói ấy. Chút nữa chú thần sẽ đến với cậu. Mình ở lại chơi với cậu chút rồi về. Lam Y nghe Hy Vãn nói thế thì mặt trở nên ngờ nghệch ra. Rõ ràng là lúc nãy đã bảo phải về nhà và hắn cũng đã đồng ý rồi. Sao lại có người giỏi lật lọng đến thế nhỉ? Hắn vừa nói với cậu à? Lam Y nhìn Hy Vãn tò mò hỏi. Ừ, chắc là không yên tâm để mình chăm sóc. Giọng nói cô hiện rõ vẻ trêu chọc. Hy Vãn chăm sóc là điều tốt nhất rồi. Ấy thế mà hắn vẫn không an tâm. Chỉ muốn tự tay mình săn sóc cho Lam Y. Âm thanh lớn phát ra từ điện thoại của Lam Y, số gọi đến là của Bạch Phong Thần. Hắn làm gì mà gọi cho cô vậy nhỉ? Vừa đi được 5 phút thôi mà cô nhấc máy. Điều đầu tiên thấy được là màn hình điện thoại khá tối. Nơi hắn ở hiện ánh sáng không được đầy đủ, không biết phải là do thiếu ánh sáng không. Nhưng nhìn gương mặt hắn trong tối hết 7 phần lạnh lùng. 3 phần còn lại ma mị đến mê người. Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Cặp mắt hắn hơi híp lại, sáng rực như một con mèo trong đêm tối. Sao lại gọi thế? Vừa mới đi 5 phút thôi mà. Phong Thần được khẩu trang che chắn hết nữa, phần mặt còn lại chỉ chừa ra đôi mắt sáng như mèo của mình. Hắn tằng hắng rồi lãnh đạm lên tiếng. Em nghe việc Hy Vãn nói rồi đúng không? Ừm, anh lật lọng quá rồi đấy. Cô say mê nhìn vào màn hình điện thoại. Dù chỉ cách qua một màn hình như vẫn thấy được ánh mắt cô hiện rõ đầy vẻ yêu thương. Hạnh phúc, anh không lật lọng đâu. Anh có việc đột xuất không đến bệnh viện được rồi. Phong Thần chóng cầm, ánh mắt nhìn cô đắm đuối đến chết người. Giọng nói cưng chiều pha lẫn thêm chút tiếc nuối. Không sao, Hy Vãn hôm nay sẽ ở lại với em. Cô lắc đầu cười hiền. Không thất vọng hay cũng chẳng trách móc gì hắn. Vì cô là người con gái hiểu chuyện. Phong Thần thân làm chủ tịch tập đoàn lớn. Công việc bộn bề như thế nên bận rộn không có thời gian bên cạnh cô được là chuyện không thể trách. Nhớ ngủ sớm nhé. Chẳng biết từ lúc nào, từ con người lạnh lùng, cường bạo như hắn đã trở thành một người có tính kiên nhẫn. Ôn nhu, nhẹ nhàng lại còn rất biết quan tâm người khác. Phong Thần hiện tại như một người khác. Em biết rồi, yêu anh. Lam Y nói yêu hắn sau đó đưa môi sát vào màn hình điện thoại hôn chụt chụt dưới sự ngỡ ngàng của Hy Vãn. Chắc hẳn Lam Y đang say đắm vào câu chuyện tình cảm của mình. Cô quên bén đi về hai người bạn cũng đang có mặt ở đây. Sự xuất hiện của bọn họ xem ra không quan trọng. Bảo bối, anh cúp nhé. Phong Thần giơ tay lên trước camera điện thoại. Hắn vẫy vẫy tay chào tạm biệt Lam Y phụng phịu, cô vẫn chưa chịu cúp máy. Cô lại dùng giọng nhõng nhẽo với hắn. Anh kề sát máy vào hôn em đi. Còn phải nói yêu em nữa chứ. Không được, có nhiều người ở đây lắm. Phong thần kề sát miệng vào điện thoại để nói nhỏ, người chủ tịch luôn tôn nghiêm, lạnh lùng lại còn khó tính như hắn. Ở trước mặt những nhân viên cấp dưới mà làm như vậy thì ra hệ thống gì chứ? Lam Y lại bướng bỉnh không chịu hợp tác. Cô xoay ngoắc đầu sang chỗ khác. Miệng hơi chu lên tỏ vẻ giận dỗi không trả lời cô, là đang muốn trêu bạch phong thần đây mà. Lam Y là người biết rõ phong thần rất giữ hình tượng trong mắt nhân viên. Nay cô lại làm như vậy thì chẳng khác nào muốn làm khó hắn. Em đừng làm khó anh. Phong thần chau mày, dù đã được khẩu trang che chắn gần hết một nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể che được sự ngượng nghịu, ngại ngùng của hắn. Em không thích nhắc lại. Lam Y không nhìn vào màn hình. Cô liếc mắt đảo quanh nhái giọng của hắn thường ngày khi bắt cô phải làm theo ý mình. Cho hắn biết được là Lam Y cũng là con người. Cũng có cảm xúc như bao người khác chứ. Nếu anh không nói thì em sẽ hét thật lớn cho những người bên cạnh anh đều nghe thấy anh là con quái vật sống bằng nửa thân dưới. Lam Y kê sát miệng mình vào điện thoại. Nói chậm rãi từng câu từng chữ. Hù dọa làm hắn quính quáng, tất cả là vì hình tượng. Vì phải giữ hình ảnh của mình trước mặt nhân viên nên phải nhẫn nhịn. Học cách kiềm chế thì mới là đàn ông. Còn về chuyện xử phạt thì chắc chắn sẽ có một hình phạt thích đáng nhất cho cô. Yêu em, Moa, phong thần bất mãn. Hắn nói nhỏ trong miệng đủ để mình cô nghe. Nếu bọn người đi cùng có nghe được thì cũng chỉ nghe vỏn vẹn vài lời thủ thỉ nhỏ. Lúc được lúc không của hắn, chắc hẳn sẽ không nghe được trọn vẹn cả câu. Đó là suy nghĩ của hắn. Bạch phong thần bọn người ngồi bên cạnh bụng miệng cười khúc khích. Bọn họ cũng cố gắng gượng lắm mới không phát ra tiếng cười của mình. Gì cơ, anh nói gì em không nghe rõ cho lắm. Mạng bị chậm nên vấp quá. Lam Y đúng thật lắm chiêu trò. Cô muốn chọc ghẹo đến mức hắn phải giấu mặt giấu mũi đi luôn thì mới vừa lòng hả dạ. Lắm trò thật, yêu em, Moa. Phong thần than vãn nhưng cũng ngoan ngoãn chiều theo những trò đùa của cô. Phong thần lớn giọng, tự nhiên như không có ai. Hắn không còn rụt rè ngại ngùng như khi này nữa. Giọng hắn nói lớn đến nổi Hy Vãn đang lim dim buồn ngủ nghe thấy cũng phải thức tỉnh, tìm được người đàn ông tốt bên cạnh. Là khi bạn có trẻ con đến mức nào thì anh ta cũng sẽ phối hợp theo bạn vào những trò chơi ấy chứ không một câu than phiền hay trách móc. Nghe được rồi, rõ lắm. Lam Y vui cười ngặt nghẽo. Cô không nghĩ hắn sẽ can đảm mà làm như thế, thật sự là hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đến nỗi không còn từ nào để diễn tả được niềm hạnh phúc ấy. Cúp máy rồi ngủ sớm. Ngoan, sáng mai anh sẽ vào với em. Phong thần dặn dò cô rồi cúp máy. Cách chương.